Bất hủ thần vương, chương 548, cố định lên giá, hiện thế báo ứng. Góc truyện audio.com, bác nhã phách mại hành đệ nhất hành chủ, là cả nam thần Nông Châu đều biết tiếng, cùng hai đại đầu sỏ của chính đạo liên minh và thiên thu giáo có tư cách nói chuyện ngang hàng, đại chủ sự. Mấy vị khách quý đã mời đến rồi, Lý Lăng cung kính, hướng trưởng khống giả của bác nhã phách mại hành bẩm báo. Đệ nhất hành chủ Công Lương Giác này, lại giống như một văn sĩ nho nhã, nếu không phải biết thân phận của hắn, đầu tiên nhìn thấy hắn, mọi người tất nhiên sẽ lầm tưởng hắn là nho sinh, ha ha. Thương khung đại sư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, chưa từng nghĩ, ngươi lại tới thập tuyệt thành chúng ta, không có từ xa đón tiếp, thất lễ, Công Lương Giác lại thập phần hòa ái khách khí. Phảng phất là thấy lão hữu nhiều năm vậy, công hành chủ cũng là phong thái theo người. Chúng ta cũng là ngưỡng mộ đã lâu a, Nhậm Thương Khung ha hà cười nói, vị này là Thiên Các Kiếm Tiên. Đây là Đế La Vũ Hậu, Công Lương Giác đối với những người khác, tựa hồ không có hứng thú lớn như đối với Nhậm Thương Khung. Nhưng mà trên thái độ, không có cố ý khinh mạn ai, đều là khuôn mặt tươi cười đón chào, chư vị mời ngồi. Sau khi ngồi xuống, Công Lương Giác cười nói, nghe nói Thương Khung đại sư muốn giao dịch Kim Cương Đại Nhật Tụ Dương quả thực không dám đấu giếm. Ta lần này đến đây, xác thực vì thần quả mà đến. Công Lương Giác cười nói, nếu là người khác tới, ta tất nhiên sẽ nói đây là đứng phòng chi bảo, không trao đổi, bất quá Thương Khung đại sư không giống bình thường, bác nhã phách mại hành ta. Vui lòng làm một cái nhân tình, bất quá, Thủy Vân thần quả mặc dù tốt, nhưng bác nhã phách mại hành ta không cần tới hai khỏa, Nga. Ý tứ của công hành chủ là gì? Nhậm Thương Khung trầm ngâm hỏi, ta nghe nói Thương Khung đại sư có phượng tê mộc linh quả. Công Lương Giác lờ đãng hỏi, không sai, phượng tê mộc linh quả, cũng chỉ có một quả, trên thực tế, Nhậm Thương Khung có tới hai quả. Nhưng phải lưu lại một quả cho sư tôn Lý Giật Phong cứu trị đạo lữ. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng một quả đi ra giao dịch ân. Phượng tê mộc linh quả, thủy vân thần quả mỗi cái một quả. Đây là cái giá mà các đại hành chủ của bác nhã phách mại hành chúng ta thương nghị. Cũng là điểm mấu chốt cuối cùng, thời điểm Công Lương Giác nói đến làm ăn, cũng thu lại vẻ văn nhã trước kia. Khôn khéo mỉm cười, bọn họ như cũ là hai quả đổi lại một quả, nhưng không phải hai quả thủy vân thần quả, mà yêu cầu một quả thủy vân thần quả, một quả phượng tê mộc linh quả. Bàn tính này thật không sai, Nhậm Thương Khung trầm ngâm chỉ chốc lát điểm mấu chốt. Này chỉ là điểm mấu chốt sao, ha ha, mặc dù là điểm mấu chốt, nhưng cá nhân ta có thể bán một cái thể diện cho Thương Khung đại sư. Làm chủ thúc đẩy cọc giao dịch này, Nga, nghĩ đến, còn có một điều kiện sao? Nhậm Thương Khung rằng giặc cười hỏi. Công Lương Giác cười nói, Thương Khung đại sư thật là người sảng khoái. Ta nghe nói, Thương Khung đại sư đoạn thời gian trước cứu trị Thanh Loan Vương của thần Phượng Bộ Lạc. Y thuật thông thần thiên hạ đều biết, hôm nay Thương Khung đại sư danh tiếng là truyền khắp cả thiên trạch thế giới a ân. Đây chẳng qua là ngoại giới đồn đãi, y thuật của ta, ở Đan Tiên Điện chỉ là bình thường thôi, vận khí tốt mới có thể chữa trị cho Thanh Loan Vương thôi, hắc hắc. Thương Khung đại sư khiêm tốn, yêu cầu của chúng ta chính là, sau khi cọc giao dịch này hoàn thành, Thương Khung đại sư phải thiếu bác nhã phách mại hành chúng ta một cái nhân tình. Đó cũng là học theo thần Phượng Bộ Lạc, nhân tình này sẽ không quá đáng. Chẳng qua là tương lai chúng ta nhờ Thương Khung đại sư cứu trị mà nói. Xin Thương Khung đại sư xuất lực cứu viện một lần, như thế nào, giới hạn trong cứu viện y thuật, Nhậm Thương Khung cũng không dễ dàng rơi vào bẫy dập đối phương ân. Vẻn vẹn là chữa trị y thuật, tuyệt không vượt qua phạm vi này, nếu không, nhân tình này tự động mất đi hiệu lực, như thế nào, yêu cầu này của Công Lương Giác, cũng không coi là quá phận. Bất quá đúng là vẫn còn chiếm đại tiện nghi, dù sao Nhậm Thương Khung bằng hai đổi một, còn phải thiếu một cái nhân tình, Đế La một bên nhịn không được nói, công hành chủ. Cọc giao dịch này, không khỏi quá cách xa đi. Lý Lăng cười nói, Đế La, quy củ của bác nhã phách mại hành, bởi vì thương khung đại sư mà đổi. Giao dịch này tựa hồ hơi quá, nhưng kỳ thực là cầu người. Tất phải có điểm thành ý, ngươi nói có đúng hay không? Nhậm Thương Khung cười nhạt tốt, liền theo công hành chủ nói. Thành giao, Công Lương Giác vỗ tay mà cười tốt, thống khoái, Thương Khung đại sư quả nhiên là người thống khoái. Nói thật, Kim Cương Đại Nhật Tụ Dương quả này đến từ hải ngoại. Một quả khó cầu, muốn nói tác dụng, ngũ đại thần quả chẳng phân biệt được trên dưới, nhưng mà luận độ quý trọng, là khẳng định cao hơn bốn loại còn lại. Nếu thành giao, Nhậm Thương Khung liền không dây dưa gì nữa. Giao dịch này, không có vượt qua hắn dự trù quá nhiều. Cho nên, dù nhìn qua có chút lỗ lã, nhưng có thể thuận lợi đạt được Kim Cương Đại Nhật Tụ Dương quả. Đã là không tệ rồi. Về phần Thủy Vân Thần quả cùng Phượng Tê Mộc Linh quả. Bọn họ đều có dư. Vật ít mới quý, có nhiều cũng chẳng được gì. Lại đang trên địa bàn người khác. Nhậm Thương Khung cũng không thể quá đáng, ha ha, công hành chủ, nếu giao dịch đạt thành, vậy lúc nào thì trao đổi? Công Lương Giác khẽ mỉm cười, không vội không vội, 3 ngày sau, chúng ta cử hành một đại giao dịch, đến lúc đó tuyên truyền một phen, như thế nào? Nhậm Thương Khung trong lòng có chút không thích, quả nhiên là thương nhân nói chuyện thương nhân, từng cái chi tiết, đã đem ích lợi lớn nhất hóa, cái gọi là tuyên truyền. Đơn giản chính là muốn đem danh khí của Thủy Vân Thần quả cùng Phượng Tê Mộc Linh quả đánh ra. Để ngoại giới biết chuyện này. Kể từ đó, một thần quả biến thành 2 quả. Bác nhã phách mại hành buôn bán lời to. Bất quá, bây giờ Kim Cương Đại Nhật Tụ Dương quả ở trong tay đối phương. Nhậm Thương Khung cũng không thể không theo như đối phương. Cầu người thấp 3 phần A. Từ biệt công hành chủ. Nhóm người trở về đến khách sạn, Đế La không khỏi có chút khó chịu, cũng cảm thấy có chút mất thể diện, bác nhã phách mại hành này cố định lên giá, thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cho Đế La hắn. Nhất là Công Lương Giác, thoạt nhìn văn nhã vô cùng, trên thực tế, là một bụng ý nghĩ xấu, cố định lên giá, mở miệng sư tử ngoạm, thật là dối trá vô cùng, mẹ kiếp. Bác nhã phách mại hành này thật là khinh người quá đáng. Đế La ta 100 năm không ra giang hồ, thật không đem ta coi ra gì rồi. Không thể không nói, Công Lương Giác hôm nay là có chút quá đáng. Chẳng những không có nhìn thể diện Đế La hắn, thậm chí một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Điều này làm cho Đế La cảm thấy tôn nghiêm bị mạo phạm. Ngược lại là Nhậm Thương Khung cười nhạt, Đế La, ngươi gấp cái gì? Bác nhã phách mại hành này chỉ cầu lợi, căn bản không nói nhân tình, không cần hao tâm tốn sức, hắn bây giờ nhìn như chiếm tiện nghi, ngày sau chưa chắc sẽ không lỗ lả, hôm nay chúng ta chịu thiệt thôi, sau này chưa chắc không chiếm được tiện nghi của bọn hắn. Đế La cười hắc hắc nói, lần sau chờ thời điểm bọn hắn cầu ngươi, ngươi lại giao giá trên trời, bác nhã phách mại hành chủ điện lý. Mấy đại sự chủ vừa một lần gom lại rồi cùng nhau, đại ca. Mấy cái coi tiền như rác kia đi rồi sao? Một gã bạch y nam tử, phạt nhìn chỉ chừng 30 tuổi. Thần thái ngạo mạn, chính là trong hành chủ xếp hạng thứ 4 Tiêu Bạch hành chủ. Công Lương Giác khẽ mỉm cười. Không thể không nói, Nhậm Thương Khung này mặc dù trẻ tuổi, nhưng thập phần quyết đoán. Theo ta đoán, bọn họ có lẽ rất cần tụ dương quả, nếu không, cũng không sảng khoái đáp ứng chúng ta như vậy. Ta đầu tiên còn tưởng rằng, bọn họ sẽ đắn đo một phen, hắc hắc, có việc cầu người thấp 3 phần, bọn họ nếu không đáp ứng, thì cứ trở về, đâu cần phải tới giao dịch nữa. Công Lương Giác cười cười, được rồi, chuyện này chúng ta chiếm tiện nghi cũng đừng khoe mã. Nói ngắn lại, Nhậm Thương Khung này là một nhân vật, ta dùng một nhân tình bao hắn, sau này mặc dù có cầu hắn, cũng khoanh 6 cần lo hắn sư tử ngoạm, tứ đại hành chủ này, đều cười to. Hiển nhiên, lần giao dịch này bọn họ là buôn bán lớn, thiên hạ ngũ đại thần quả, luận giá trị, thật ra là không có chênh lệch, một đổi lại hai, tuyệt đối là đại buôn bán. Hơn nữa, có thể được một nhân tình của Dược Thánh Đại Sư. Nhân tình này cũng không bình thường. Danh tiếng của Nhậm Thương Khung, người trong thiên hạ đều biết. Thần Phượng Bộ Lạc lần này thông báo thiên hạ, hiển nhiên cũng có ý nâng đỡ cho Nhậm Thương Khung, giúp hắn thành danh. Hắc hắc, lão Ngũ nếu như biết tin tức kia, nhất định sẽ rất cao hứng. Hắn đi Thiên Thu giáo lâu như vậy, chắc cũng gần trở về rồi. Bác Nhã Phách Mại Hành, có năm đại chủ sự, lão Ngũ Tần Trùng trong miệng bọn họ, là kỳ tài mới nhô ra gần 30 năm qua. Cùng tứ đại hành chủ Mạc này dù đặt song song là hành chủ, nhưng thật ra là tứ đại hành chủ này quyết tâm tài bồi người nối nghiệp. Ký thác kỳ vọng của bọn hắn cực cao. Công Lương Giác nghe nói đến chuyện này, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, ta sáng nay có truyền thức liên lạc qua lão Ngũ. Hắn tựa hồ có việc chậm trễ, cũng không khi nào trở về, gì, đại ca liên lạc qua hắn, ta tối hôm qua liên lạc hắn, mà lại không có trả lời a. Nhị hành chủ Ngô Phong có chút giật mình. Cái gì, các ngươi liên lạc cũng không đáp lại, ta hai ngày trước liên lạc qua một lần, cũng không có tin tức a. Đây là tam hành chủ Tề Vân Dực kinh hô. Tứ đại hành chủ, đều nhìn lẫn nhau, bỗng nhiên trong lúc đó, cùng dâng lên một dự cảm không tốt, phảng phất bỗng nhiên trong lúc đó, có một cỗ lực lượng thần kỳ, để cho khí huyết bọn họ đồng thời cuồn cuộn. Đây là một loại lực cảm ứng của cường giả, là rất bí ẩn, cũng thập phần tinh chuẩn. Chẳng lẽ nói Công Lương Giác biến sắc, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lão Ngũ xảy ra biến cố gì, không thể nào. Lão Ngũ một thân tu vi, đã sớm là đại đạo nhị trọng. Nam thần Nông Châu này, trừ mấy lão quái lánh đời không ra, ai có thể làm bị thương hắn chứ? Tam hành chủ Tề Vân Dực kêu lên. Đang khi nói chuyện, ngoài cửa vội vã đi vào một gã chấp sự. Bẩm báo nói, mấy vị hành chủ, ngoài cửa đại điện, có người đưa tới một cái hòm lớn. Nói là có một phần lễ vật đưa cho các vị hành chủ, cái gì? Mấy người có một cảm giác điểm xấu càng ngày càng đậm. Rối rít xông ra ngoài, cái dương kia đã tháo xuống, bày ở trong đại điện, mở ra, Công Lương Giác sắc mặt lo lắng, dương mở ra, bên trong quả nhiên có một người, đương nhiên đó là lão Ngũ Tần Trùng trong miệng bọn họ. Mà Tần Trùng giờ phút này, nói đúng ra đã không giống như người sống, toàn thân vết thương, ngũ quan dữ tợn, cơ hồ biến hình lệch vị trí. Hơi thở mong manh, mặt như giấy trắng, kinh mạch toàn bộ gãy lìa. Công Lương Giác một đáp mạch. Khẩu khí chua xót vô cùng. Trong lúc nhất thời, vô số cảm giác hoang đường toàn bộ dâng lên. Mình đúng là mỏ quạ đen. Mới vừa yêu cầu Nhậm Thương Khung một cái nhân tình. Chẳng lẽ ứng nghiệm sao? Cách chương.